ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 79, điên cuồng cầy quái. Góc truyện audio.com. Chấm, thật mạnh, Chu Văn không chút uể oải, thậm chí còn có chút hưng phấn. Thuộc tính của Ngân Dực Phi Kiếm có thể tính là nhất lưu trong truyền kỳ. Thế nhưng lại bị ma hóa tướng ngược sát, tồn tại cường đại như vậy, khiến Chu Văn có xúc động muốn thu vào tay. Vô luận là phối sủng hay nguyên khí kỹ, đều có giá trị cực lớn, đặc biệt là chiêu dùng để hút Ngân Dực Phi Kiếm lại. Thực sự chẳng khác nào thần kỹ. Không chút do dự, trực tiếp tích huyết trùng sinh. Nhân vật tí hon lần nữa tiến vào hổ lao quan. Ma hóa binh bình thường không có ý nghĩa quá LNWS với Chu Văn. Một đường cắt xưa cắt cỏ đi qua. Rất nhanh lại thấy ma hóa tướng cưỡi ngựa mà đến. Thế nhưng ma hóa tướng này lại khác với ma hóa tướng lần trước. Mặc dù cũng là hắc giáp hắc khôi, nhưng trên mũ giáp lại không hề khắc chữ, mà cưỡi cũng là cưỡi hắc mã. Dáng người hơi thấp một chút, binh khí tùy thân cũng là một thanh trường thương bình thường. Sau một hồi giao thủ, Chu Văn liền biết đây chính là ma hóa tướng bình thường trong hướng dẫn. Khác hoàn toàn với ma hóa tướng có khắc chữ trên mũ. Ma hóa tướng bình thường cũng mạnh, tuy nhiên lại không phải đối thủ của Ngân Dực Phi Kiếm. Chiến chừng 10 phút, đã bị chảm xuống ngựa, tuôn ra một viên nguyên khí kết tinh. Nguyên khí kết tinh 15 điểm, cũng không thể trợ giúp Chu Văn xông phá giới hạn 10 điểm. Ngoại trừ thể phách đã đạt tới 11, các thuộc tính khác chỉ đạt tới giới hạn 10. Không thể vượt qua được cực hạn đó. Chu Văn tiếp tục điều khiển nhân vật tí hon vào lao tới hổ lao quan. Càng đi xa, ma hóa binh càng nhiều. Cũng lần lượt gặp hai tên ma hóa tướng, có điều cũng không thu được thứ gì hữu dụng, đã có thể thấy cửa thành hổ lao quan ở phía xa xa. Chu Văn còn muốn tiếp tục giết lên phía trước, đột nhiên nghe được tiếng dây cung kéo vang, sau đó mà một mũi tên bắn từ phía cửa thành đóng kín. Tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp bắn giết nhân vật tí hon. Cái quỷ gì vậy? Chu Văn đang chăm chú dùng đế thính khuyên lắng nghe. Nghe được tiếng dây cung vang lên, nhưng lại không thấy được là ai bắn, cũng không kịp khống chế nhân vật tí hon đi né. Kết quả này, rõ ràng không khiến Chu Văn thấy hài lòng, tích huyết trùng sinh lại vào game. Chẳng qua lần này hắn không đến hổ lao quan nữa, mà trước tới huyệt ma kiến, cổ hoàng thành, địa hạ Phật thành, giết một lượt Ngân Dực Phi Kiếm, khô cốt tướng quân cùng huyết văn Phật tâm liên. Sau đó mới đi hổ lao quan, kết quả lần này vẫn không thấy ma hóa tướng có khắc chữ. Chỉ thấy hai tên ma hóa tướng bình thường, giết hai tên ma hóa tướng, Chu Văn đã lại tới gần hổ lao quan, lại bị mũi tên từ cửa thành bắn lén bắn giết tại chỗ. Lần này Chu Văn vẫn không thể thấy người nào bắn giết nhân vật tí hon. Không lập tức quan lại, Chu Văn lên mạng tra dữ liệu. Nghiên cứu kỹ tư liệu hổ lao quan, tư liệu về hổ lao quan không ít, có điều nói về ma hóa tướng có khắc chữ lại không nhiều. Chỉ nói với thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy ma hóa tướng có khắc chữ xuất hiện ngoài hổ lao quan. Số lượng vô cùng hiếm, đôi khi một hai tháng mới thấy một lần, hơn nữa còn rất nhiều đại lão đều nhìn chằm chằm vào ma hóa tướng khắc chữ kia. Nghe nói nguyên khí kỹ của ma hóa tướng này rất đáng tiền. Ngoài ra, tư liệu kỹ càng về ma hóa tướng khắc chữ lại không hề thấy. Đến mức, từng có vài vị sử thi xông vào trong hổ lao quan. Kết quả đều trọng thương trở về. Đến hiện nay, vẫn chưa có ai thông qua được hổ lao quan lĩnh vực. Năm dặm bên ngoài hổ lao quan chính là cấm khu. Học viên cùng giáo viên bình thường đều không được phép tiếp cận. Bằng không có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. Không tìm được tài liệu chi tiết về ma hóa tướng quân khắc chữ. Chu Văn chỉ có thể tự mình đi thử, một lần lại một lần tích huyết, mong muốn gặp lại ma hóa tướng quân khắc chữ ngoài hổ lao quan. Có điều, mỗi lần đi hổ lao quan, trước đó Chu Văn đều đi quét một vòng Ngân Dực Phi Kiếm. Khô cốt tướng quân cùng huyết văn Phật tâm liên, cũng thu được một ít chứng truyền kỳ phối sủng. Mà phối sủng phàm thai cũng có mấy con, có điều đều bị Chu Văn dùng làm thức ăn cho Ngân Dực Phi Kiến cùng Đế Thính. Đế Thính cũng cần ăn, có điều nó rất kén ăn, nó chỉ ăn trứng phối sủng, chứ với phối sủng đã ấp thì hoàn toàn không có hứng thú. Điểm này khác với Ngân Dực Phi Kiến. Đinh, liên tục mấy ngày nay, Chu Văn điên cuồng cày quái, lần này vừa chém huyết văn Phật Tâm Liên, đã thấy rơi ra một Phật Tâm Liên kết tinh, cũng chính là nguyên khí kỹ kết tinh, thứ này còn hiếm thấy hơn cả trứng phối sủng huyết văn Phật Tâm Liên. Trứng phối sủng Chu Văn đã thu được 3 cái, mà nguyên khí kết tinh này mới là cái đầu tiên, ta đã có huyết thiền, hy vọng lần này sẽ không lặp lại. Chu Văn cẩn thận kiểm tra tư liệu, biến dị Phật Tâm Liên kết tinh, liên hoa Phật thể, cửu đoạn, liên hoa Phật thể, chính là huyết văn Phật quang hộ thể của biến dị Phật Tâm Liên. Hơn nữa còn đạt tới cửu phẩm, Chu Văn cầu còn không được, cũng may nguyên khí kỹ hệ Phật đều tương đối ôn hòa. Dù là truyền kỳ cấp, thế nhưng cũng không tạo thành phụ trọng quá lớn cho thân thể Chu Văn. Để Chu Văn thuận lợi thu được liên hoa Phật thể cửu đoạn, Chu Văn thử vận chuyển liên hoa Phật thể, da rẻ toàn thân lập tức xuất hiện tơ máu tinh tế. Tựa như từng cánh hoa bao lấy thân thể, mơ hồ ẩn hiện Phật tướng, mỗi giây duy trì liên hoa Phật thể cần 1 điểm nguyên khí. 10 điểm nguyên khí của Chu Văn có thể duy trì được 10 giây. Đây còn tính dưới tình huống không dùng các nguyên khí kỹ khác. Nguyên khí kỹ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tiêu hao quá nhanh. Chu Văn tham lam nghĩ, tiến vào game thử tác dụng của liên hoa Phật thể, dưới công kích của ma hóa binh, liên hoa Phật thể cho Chu Văn khả năng đau thương bất nhập. Lực phòng ngực không tệ, ma hóa tướng bình thường không dùng nguyên khí kỹ, liên hoa Phật thể cũng có thể ngăn trở công kích, nếu dùng nguyên khí kỹ, liên hoa Phật thể không ngăn được. Thế nhưng cũng có thể tránh khỏi trực tiếp bị miểu sát. Đương nhiên, đây là dưới tình huống ma hóa tướng bình thường có thể công kích tới nhân vật tí hon. Trên thực tế, có Ngân Dực Phi Kiến hóa thành hình thái phối hợp, ma hóa tướng bình thường căn bản không thể chạm vào nhân vật tí hon. Có điều, với mũi tên bắn ra từ hổ lao quan, liên hoa Phật thể như biến thành giấy, không ngăn nổi một kích. Coi như dùng ngân dực thiểm cũng không tránh nổi. Kẻ bắn tiễn từ hổ lao quan, sợ là phải đạt tới cấp sử thi A. Chu Văn không dám tới quá gần hổ lao quan, lần này đi vào phạm vi ngoài hổ lao quan không lâu. Đã thấy một thớt ngựa lao tới như bão táp, trên lưng ngựa là một ma hóa tướng hùng tráng hơn bình thường. Một thanh quái thương như hải hoàng tam xoa kích vô cùng nổi bật. Trên mũ còn khắc chữ. Chính là ma hóa tướng có khắc chữ mà Chu Văn đau khổ tìm kiếm. Khi nhìn kỹ lại, Chu Văn liền ngẩn người, bởi chữ trên mũ giáp của ma hóa tướng này, lại khác với chữ lần trước mà hắn thấy. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, Cách Chương.